Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, Tham Thành Linh. Cũng tại Cổ Phong nhìn chằm chằm Hồng Mao Điểu thời điểm, nơi xa thanh âm truyền đến, Đại Hồ Tử, thúc thủ chịu trói, bản tông quấn ngươi một cái mạng. Cái này thanh âm truyền đến đồng thời, thuận theo mà tới là tiên đạo tam giai tu giả khí tức. Đối mặt tiên đạo tam giai tu giả, Cổ Phong mặc dù rất khó chiến thắng, nhưng không phải không có một trận chiến năng lực. Chẳng qua bây giờ ở chỗ này kéo dài thời gian, đã có chút dài, một hồi dẫn tới nhiều người hơn, coi như phiền phức. Cũng tại Cổ Phong suy nghĩ ở giữa, nơi xa, một người trung niên đạo cô, chân đạp phất trần gào thét mà tới. Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, cũng đã đốt phân nửa lục xà phù, hướng về đạo cô trung niên, chính là hất lên, lập tức nắm lấy cái kia Hồng Mao Điểu, chính là thi triển lôi độn, cực nhanh mà đi. Phượng đạo cô, Linh Tham Tiên Nhân bảng, bài danh thứ 47, tiên đạo tam giai cường giả, tiên đạo tam giai, cùng tiên đạo nhị giai căn bản không thể so sánh nổi. Chiến lực có thể so với hạng thủy hỏa gấp 10 lần, cũng là không sai biệt nhiều. Đối với Đại Hồ Tử, trong nội tâm cực hận, chỉ vì năm đó, con gái nàng, đi vạn thú tinh lịch luyện, cuối cùng bị Cổ Phong đánh cướp. Đánh cướp không sao, nàng cái kia băng thanh ngọc khiết nữ nhi, hẳn là bị Đại Hồ Tử liền tiên y đều cấp đào. Vẻn vẹn chỉ còn lại cái yếm cùng quần đùi, cùng một đống lớn đồng dạng bị lột sạch nam tử giam giữ cùng một chỗ. Việc này, nhường nàng giận dữ không thôi. 5 năm qua, nàng hận không thể đem Đại Hồ Tử xé nát. Nàng Phượng Vĩ Tinh Tông môn bên trên đều là đạo cô. Các nàng mặc dù có thể thành thân, nhưng đối với nam nữ sự tình cực kỳ bảo thủ. Dù là nhìn nhau một cái, thân thể nam nhân đối với cho các nàng tới nói đều là một loại trên tinh thần dằn vặt. Có thể tưởng tượng, con gái nàng trải qua bao nhiêu thống khổ. Phượng đạo cô mắt thấy Cổ Phong thoát đi, liền muốn truy kích, đã thấy trước mắt, hẳn là một phiến trắng bóng nam tử thân thể. Mặt nàng, trong nháy mắt bỗng nhiên đỏ lên. Vô sỉ, lập tức, gầm lên giận dữ, mà cũng tại nàng tức giận thời điểm. 6 đầu thanh xà hư ảnh, gào thét mà tới, trực tiếp đem cổ của nàng. Tứ chi, phần eo kéo chặt lấy. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Phượng đạo cô trong cơn giận dữ. Trên thân tu vi điên cuồng bộc phát, đem lục xà phù biến thành 6 đầu thanh xà, toàn bộ chấn vỡ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đã chạy xa, đảo mắt ở giữa, lại là 7 ngày trôi qua. Linh Tham Tinh bên trên, Linh Tham Tinh Sơn Môn, chỉ có một cái, Linh Tham Tông. Linh Tham Tông, xây dựng ở một đầu sơn mạch bên trên. Cái này sơn mạch bên trong, ngọn núi cao nhất, ngoại hình như là một khỏa cự đại nhân sâm, tên là Linh Tham Phong. Linh Tham Phong đỉnh núi chính là Bạch Tham Tiên Vương cư trú chỗ. Tinh chủ các phía trước có 9 cái nam nữ trẻ tuổi. Cái này 9 cái nam nữ trẻ tuổi niên kỷ đều là không lớn, đều tại 5000 tuổi bên trong. Dẫn đầu một tên thanh niên, hắn dung mạo bình thường, nhưng cả người mang theo một cỗ khí chất xuất trần. Hắn khí tức cũng tại tiên đạo nhất giai, nhưng chủ yếu nhất là hắn phát ra tuổi tác khí tức chỉ có hơn 1,800 tuổi. 3000 năm phía dưới bước vào tiên đạo chính là tuyệt thế thiên kiêu. Như vậy thiên kiêu, mỗi cái tinh khu cơ bản bên trên đồng dạng cũng liền một người. Mà 2000 tuổi phía dưới có thể bước vào tiên đạo, toàn bộ Kim Bằng tiên vực chỉ có 10 người. Hắn tên Tham Thành Linh, là cái này người thứ 10. Linh Tham Tinh Khu, tại toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực, ban đầu chỉ xếp tại hơn 100 tên. Tại toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực, 148 cái tinh khu bên trong, không chút nào thu hút. Nhưng bởi vì Tham Thành Linh xuất hiện, trở nên khác biệt. Hắn cũng là Bạch Tham Tiên Vương truyền thừa đệ tử, y bát người thừa kế. Có thể nói là Linh Tham Tinh thiếu chủ. Bạch Tham Tiên Vương nhất sinh không có nhi tử. Tham Thành Linh tại Linh Tham Tinh khu địa vị có thể nói so với kim đao hành tại cuồng đao tinh khu cao hơn nữa. Hôm nay, là Bạch Tham Tiên Vương giảng đạo ngay. Như vậy cái này 9 người đệ tử, đều là hội tụ. Tham Thành Linh ngồi tại phía trước nhất bồ đoàn bên trên. Đôi mắt khép lại, vận chuyển công pháp, cả người giống như cùng cái này thiên địa hòa làm một thể. Cực kỳ yên tĩnh, nhưng sau lưng, 8 cái đệ tử trẻ tuổi, lại không phải như vậy. Uy, các ngươi nghe nói sao? Đại Hồ Tử Liên Thanh Sơn Thập Lục Kiệt đều đánh bại. Còn có chuyện này, Thanh Sơn Thập Lục Kiệt, chính là liền tiên đạo nhị giai đỉnh phong đều có thể đánh bại a. Cái gì? Người tin tức kia quá hạn. Đại Hồ Tử đem danh xưng tiên đạo tam giai phía dưới đệ nhất nhân hạng Thủy Hòa. Cũng đánh bại, hạng Thủy Hòa đều bại. Như vậy nói, bây giờ Đại Hồ Tử tại Linh Tham Tiên Nhân bảng, cũng đã thứ 47 vị. Cái này Đại Hồ Tử, cũng quá lợi hại đi. Còn có lợi hại hơn, hắn đem tiên đạo tam giai cường giả Phượng Đạo Cô cũng đùa giỡn một thanh. Phượng Đạo Cô bị hắn dùng tiên phù vây khốn, trơ mắt nhìn 17 cái nam nhân trắng bóng thân thể. Nghe nói Phượng Đạo Cô đã bị tức điên. Ha ha, Đại Hồ Tử thật là thần nhân vậy. Ngoặc kép, cái này mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau nghị luận, càng nói càng hưng phấn. Đại Hồ Tử một đường vô địch, không chỉ có vẻn vẹn nhường phần đông đuổi bắt hắn tu giả. Cực kỳ tức giận, càng là ứng vận mà sinh một chút đối với Đại Hồ Tử người sùng bái. Có thể nói, Đại Hồ Tử làm rất nhiều sự tình mà ít có ai có thể làm đến. Một cái, đùa bỡn nửa cái Linh Tham Tinh khu tu giả xoay quanh. Một chút tuổi trẻ tu giả ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng có người đáy lòng đã đem Đại Hồ Tử coi như thần tượng. Ồn ào, mấy người trẻ tuổi nói chính là hưng phấn thời điểm. Phía trước Tham Thành Linh lạnh lùng một câu. Nghe được Tham Thành Linh một tiếng này lãnh ngữ, tức khắc đáy lòng của mọi người có phản bác tâm ý, nhưng lại đều không dám nói chuyện. Tham Thành Linh cái này đại sư huynh uy nghiêm là rất có. Một cái đồ vô sỉ, lại bị ngươi nói như vậy thiên hoa loạn truy. Các ngươi nếu muốn học người này, dứt khoát rời đi sư môn, đều đi ra ngoài đánh cướp đi. Tham Thành Linh lạnh lùng một câu. Đại sư huynh, chúng ta không có ý tứ này. Chẳng qua là cái này Đại Hồ Tử thật rất lợi hại, ngài không cảm thấy sao? Một cái tuổi trẻ đệ tử có chút không phục, lợi hại, ha ha, tư chất quyết định thành bại. Người này tuy có chút ít ti tiện thủ đoạn, đều không ra gì, bây giờ phần đông tiên đạo tam giai tiền bối cũng đã xuất thủ. Hắn đụng phải tùy tiện cái nào, đều là chắc chắn thất bại, về sau hắn hạ tràng sẽ cực kỳ thảm đạm. Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy? Rất nhanh các ngươi liền sẽ hiểu. Tham Thành Linh mở miệng. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi nghe nói Tham Thành Linh lời nói, mỗi một người đều không nói lời nào. Một người trong đó hỏi, đại sư huynh, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì tính toán lợi hại? Tham Thành Linh nghe xong bình thản một câu, nói đến bên trên lợi hại, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, không tính phần đông tiên đạo tam giai tiền bối, chỉ có một người có thể nhập ta pháp nhãn. Hắn chưa hề nói là ai, nhưng tất cả mọi người cũng đã đoán được, âm nữ tinh trưởng lão, Cổ Phong, tất cả mọi người biết được, từ khi Cổ Phong quật khởi về sau, Tham Thành Linh tu hành, so với trước kia điên cuồng hơn, chỉ vì, ban đầu Linh Tham Tinh khu, chỉ có Tham Thành Linh một cái 3.000 năm phía dưới tiên đạo tu giả, mà bây giờ, nhiều một cái Cổ Phong. Đồng thời Cổ Phong so với hắn trẻ tuổi hơn, đồng thời tại đan đạo bên trên, càng là vô địch, đã cùng đan đạo đại sư địa vị ngang nhau. Tham Thành Linh, đừng quá tự đề cao chính mình, ngươi và cổ đại sư so với, căn bản tính không được cái gì. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.